Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Sơ Ngộ Tô Cừ, Nam, chương 250, Sơ Ngộ Tô Cừ, Nam, liền tại đây nhoáng lên một cái trong lúc đó, Nguyễn Kiệu Thượng kia mông lung lụa mỏng hơi hơi xốc lên một điểm. Bên trong lộ ra một điểm nhân bóng dáng. Một chương sống mái đừng biện xinh đẹp khuôn mặt bỗng dưng xâm nhập Trọng Quỳ tầm mắt. Trong nháy mắt kia khiếp sợ, cơ hồ làm cho nàng đình chỉ hô hấp, phong tình vạn trùng dài mâu, lười nhác toát ra một điểm ba quang, cẩn thận như từ tuyết trắng ra thịt thượng, một điểm kiều diễm màu son, tựa như vào đông nguyên nhân gây bệnh chung kia nhìn thấy ghê người thịnh phóng một đóa hồng mai. Lành lạnh khí chất chung. Là kinh tâm động phách mỹ mạo, Trọng Quỳ gặp qua kia khuynh quốc khuynh thành cẩm sắt phu nhân. Mà hiện nhìn thấy này một vị, tuy rằng chính là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng nàng tin tưởng cùng cẩm sắt phu nhân chắc hẳn tuyệt đối không kịp nhiều nhường. Hơn nữa người này, là cái, nam nhân, trong nháy mắt sửng sốt sau, Trọng Quỳ trong lòng dâng lên vô hạn quen thuộc cảm giác. Kia nam nhân tuy rằng mỹ sống mái đừng biện, nhưng mà, kia mặt mày, Trọng Quỳ lại là phi thường quen thuộc. Này hai ngày sớm chiều ở chung, làm sao có thể không quen thuộc. Ngụy Vô Kỵ, trong óc bên trong căn bản không kịp nghĩ nhiều. Mắt thấy kia Nguyễn Kiệu đã sắp đã đi xa. Trọng Quỳ rốt cuộc nhịn không được, hô to ra tiếng, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ nô lệ chàng bên trong, đều lặng ngắt như tờ. Thậm chí mặt sau này chọn lựa nô lệ quý tộc, cũng là một bộ bị thật lớn kinh hách biểu cảm, ào ào đem ánh mắt chuyển hướng Trọng Quỳ. Kia Liêu chàng chủ càng là đột nhiên quay đầu, dùng một loại muốn giết người hung ác biểu cảm trừng mắt Trọng Quỳ. Trọng Quỳ ngây người một chút, đây là như thế nào? Nàng chẳng qua hô một chút tên Tín Lăng Hầu, thế nào những người này biểu cảm kỳ quái như thế? Ngụy Vô Kỵ. Không là bọn hắn Ngụy quốc người sao? Dùng như vậy giật mình sao? Trọng Quỳ chính là tùy tiện nhìn nhìn những người đó biểu đi chỗ đó cái. Sau đó liền nhìn chằm chằm kia đỉnh nhuyễn trong kiệu, người kia, sẽ không nhìn lầm rồi đi. Kia mềm mại xa chính là dơ lên đến như vậy trong nháy mắt. Nàng cũng chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, chẳng phải thập phần xác định, vạn nhất nhận sai, giống như không là đặc biệt hảo. Nhưng là liền tính nhận sai, kia cũng cùng Ngụy Vô Kỵ thoát không xong can hệ. Trên cái này thế giới, cùng Ngụy Vô Kỵ như vậy tương tự nhân, nhất định cùng hắn quan hệ không phải là ít. Nói không chừng, có thể từ giữa được đến một chút manh mối. Thật sự là không thể tưởng được, hiện thời ở Đại Lương Thành, còn có người như vậy muốn chết. Dám nhắc tới tên này, đi theo tại kia nhuyễn bên kiệu biên trắng nõn thiếu niên chậm rãi xoay người. Nhìn chằm chằm Trọng Quỳ, trong ánh mắt lộ ra 10 phần khinh thường cùng sát ý. Phảng phất xem người chết giống nhau, Trọng Quỳ trong lòng lục bục một tiếng, không thể nào, Ngụy Vô Kỵ cái kia tên, ở Đại Lương Thành kết quả làm cái gì đại nghịch bất đạo hoặc là cầm thú không bằng sự tình. Vậy mà đến nhắc tới hắn tên chính là tử tội nông nỗi. Nàng thế nào xui xẻo như vậy, bỗng chốc đụng vào họng súng lên đây. Liếm liếm môi, Trọng Quỳ chấn định ngẩng đầu, nàng cũng không tin, Ngụy Vô Kỵ ngàn dặm xa xôi đem nàng mang đến Ngụy quốc. Còn có thể làm cho nàng đi chịu chết không thành, Ngụy Vô Kỵ giờ phút này khẳng định tránh ở một cái địa phương. Quan sát tất cả những thứ này đi, hắn ở chờ cái gì, nàng không biết, nhưng nàng biết, nếu nàng đã xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ không trơ mắt ngồi yên không để ý đến. Dù sao, nàng nhưng là có được trong truyền thuyết tịnh linh thể a. Ngừng, nhuyễn trong kiệu, một cái âm nhu hoa lệ tiếng nói vang lên đến, lạnh ý 10 phần, phảng phất bị một vòng hàn băng vây quanh, Trọng Quỳ trong lòng thầm kêu không ổn, không thích hợp, này thanh âm tuyệt đối sẽ không là Ngụy Vô Kỵ. Ngụy Vô Kỵ tuy rằng cũng dài rất khá xem, ngũ quan tinh xảo, có tiên dáng trần mọi loại khí chất, nhưng mà hắn là cái 10 phần nam tử, trên người không có một tia nữ nhân âm nhu. Hết chương.